Chương 929, hai tên kim giáp vệ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Muốn xông qua Diễn Thiên Thần Tháp đệ ngũ quan, không có Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng chiến lực, trên cơ bản không có gì hy vọng. Mà lại vượt quan quá trình thập phân hung hiểm, không cẩn thận liền là vẫn lạc hạ tràng. Mà ưu dù mà kịt sủ bạ xạ lấy được nhất trọng yếu một cái tin tức chính là cùng một loại kỳ dị sinh linh chém giết. Căn cứ lấy được tin tức, sở hữu người tiến vào Diễn Thiên Thần Tháp, xông qua đều cần đối mặt một loại kỳ dị sinh linh, cùng bọn hắn chém giết, mỗi ngày đối thủ thực lực không giống. Những này sinh linh cu nở dê ủng có trí tuệ, mà lại trí tuệ rất cao rất cao, hình thái là hình người, nhưng trên thân lại tràn đầy đại đạo đường vân, phảng phất trời sinh liền nên hợp đại đạo đồng dạng. Càng trọng yếu là, bọn hắn đều thai nghén một loại kỳ dị bổn nguyên chi lực, cùng đại đạo bổn nguyên chi lực có chút tương tự. Nếu như giết bọn hắn, liền có thể luyện hóa bổn nguyên chi lực, loại này bổn nguyên chi lực không nhận hỗn độn đại đạo bổn nguyên khống chế, thuộc về vô chủ bổn nguyên, có thể tăng cường một chút tư nguyên. Trọng yếu là, loại này tăng lên là không có có hạn chế, coi như đối chí cao thiên kiêu đều hữu dụng. Sở hữu chúa tể đều hết sức tò mò, chỉ là cái gì chủng tộc. Kỳ quái, hỗn độn bên trong tựa hồ không có cái này chủng tộc cá ủ dù mà kịt sủ bạ xa nghi hoặc. Theo không lâu sau, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ cu nở dê tiến nhập Diễn Thiên Thần Tháp bên trong. Thần tháp trung ương. Một tòa sông quan môn hộ đứng sừng sững ở chỗ đó, sở hữu chúa tể đều có thể tiến vào. Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ đi vào môn hộ trước mặt, đi vào. Đồng nhiên, mắt tiền cảnh tượng biến đổi, một phiến hư không bên trong. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ xuất hiện trước mặt một vị trên thân tràn đầy đại đạo đường vân thanh niên. Vị này thanh niên đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, ta được chọn chúng nha, còn thật sự là không may, bất quá ta là sẽ không chết. Một ngày nào đó, ta muốn xông ra cái này xe tủ. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ nghe thanh niên câu nói này, như có điều suy nghĩ, trong lòng có một tia suy đoán. Đúng vào lúc này, thanh niên động thủ. Không có mặc cho xinh đẹp chiêu thức, thẳng tắp nhất quyền đánh đến. Cái này nhất quyền hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là đại đạo trí giản, thật đơn giản nhất quyền phảng phất đem đại đạo đặt vào quyền bên trong, phát huy ra cực hạn lực lượng. Quyền pháp không tệ, đáng tiếc lực lượng quá yếu. Uzumakitsubasa thở dài. Huyễn sát hàng lâm, trong nháy mắt mạt sát vị này thanh niên. Tại vị này thanh niên thân thể vỡ thành vô số khối thời điểm, một sợi cực kỳ tinh thuần bổn nguyên chi lực bay tới. Chui vào ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bên trong thân thể, bị thứ hấp thu luyện hóa. Quả nhiên có thể tăng lên tư chất. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ kinh ngạc. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một tơ một hào, nhưng quả thật tăng lên hắn tư chất, chỉ là hắn bản thân tư chất quá cao, cho nên biến hóa không thể hiện được đến, liền xem như một vạn phần bổn nguyên chi lực đoán chừng QNZ tăng lên không là cái gì tư chất. Nhưng đối với những cái kia tư chất bình thường người mà nói, phần này bổn nguyên chi lực liền là bảo vật đã. Lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, thông qua ải thứ nhất, khen thưởng lục giai thánh vật 10 cái, diễn hóa không gian thời gian tu luyện vào năm, vạn lần thời gian mật thất 1 vào năm, chỉ giới hạn ở đệ nhất tầng thế giới, tiến vào đệ nhị tầng thế giới sau khen thưởng hết hiệu lực. Lục giai thánh vật 10 cái, đây coi như là nhất bút thập phân phong phú phần thưởng. Mà diễn hóa không gian QNZ thập phân không tệ, ở bên trong. Có thể diễn hóa xuất bất luận cái gì đối thủ, cũng có thể diễn hóa chính mình đạo, thậm chí có thể thôi diễn mình pháp môn. Tóm lại, tại cái này diễn hóa không gian, tu hành giả mô phỏng Phật hội trở nên không gì làm không được đồng dạng. Về phần vạn lần thời gian mật thất, liền làm một loại gia tốc thời gian mật thất, mà lại tại thơ y gian gia tốc quá trình bên trong, sẽ không ảnh hưởng lĩnh hội đại đạo. Muốn biết, thơ y gian gia tốc trận pháp đều là vì thấp kém tu hành giả chuẩn bị. Muốn vì chúa tể duy trì thời gian trận pháp, cái kia tiêu hao năng lượng nhiều lắm, liền xem như thần thánh đều phải nỗ lực nhất định đại giới. Mặt khác, không thiếu thời gian trận pháp đều sẽ ảnh hưởng đại đạo lĩnh hội. Cho nên, hỗn độn bên trong, có rất ít thế lực sẽ vì các đệ tử mở ra thơ y gian gia tốc trận pháp. Nhưng Diễn Thiên Thần Tháp lại có được loại trình độ này thời gian trận pháp. Vạn lần thời gian mật thất 1 và 5. Nói đúng là tại trong mật thất tu hành giả có thể tu luyện 100 triệu năm, mà ngoại giới mới đi qua 1 vạn năm. Vẹn vẹn bước vào sông qua đệ nhất tầng, cái này khen thưởng cũng quá phong phú đi, cũng khó trách những cái kia chúa tể sẽ không tiến đi vào đệ nhị tầng thế giới. Uzumakitsubasa thấp giọng tự nói. Rất nhanh, Diễn Thiên Thần Tháp liệt ra một đống lớn lục giai thánh vật, để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lựa chọn. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tùy ý lựa chọn Sa U cái trị liệu thương thế lục giai thánh vật, liền tạm thời từ bỏ sông cửa thứ hai, mà là lập tức tiến nhập diễn hóa không gian. Diễn Thiên Thần Tháp chỗ sâu. Hai vị thập phân cao lớn thân ảnh nhìn xuống Diễn Thiên Thần Tháp hết thể động tĩnh. Cái này hai đạo thân ảnh đều là người mặc kim giáp, rõ ràng là Diễn Thiên quân đoàn kim giáp vệ. Nếu để cho đám kia chúa tể biết được nơi này có hai tôn kim giáp vệ, tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Lão đại, cái kia chúa tể lại có thể xông qua ải thứ nhất, quá làm người ta giật mình. Chúng ta chủ nhân lúc trước QNZ vô pháp làm đến điểm này, ai trong đó một vị kim giáp vệ nói ra. Hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình, cái này hải thứ nhất đạo linh tộc QNZ có thể so với các đại thánh giới thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực, một vị đạo chủ có thể giết chết một vị dạng này chúa tể, thật không thể tin a, cái này tiểu tử tựa hồ là đạo chủ thập trọng thiên, kém một chút liền nhìn lầm, trong đó một con đường là trí cao đạo. Ai ra, vỡ y ma ngộ ra được trí cao đạo, mà lại hắn thiên phú QNZ vượt xa trí cao thiên kiêu tầng thứ. Lúc trước chủ nhân QNZ kém xa tít tắp tha muốn không phải vậy để cái này cái tiểu tử kế thừa chủ nhân truyền thừa, dạng này chúng ta cũng có thể ra ngoài ngó ngó. Không có vội hay không, chúng ta đều đã ở tại Diễn Thiên Thần Thánh làm khí linh đều vô tận tuyến nguyệt, còn gấp cái này nhất thời nửa sẽ sao mà lại chủ nhân lúc trước quyết định quy củ không thể phế, cái này tiểu tử tạm thời còn không đạt được chủ nhân điều kiện, chờ một chút đi. Lão đại! Cái này tiểu tử tu vi là cái đoàn bản, nếu quả thật không đạt được làm sao bây giờ còn lại chúa tể, căn bản không có gì dùng a, ngay cả một cái có thể so với thánh tháp đệ thập bát tầng chiến lực đều không có, một bầy phế phẩm, làm sao có thể kế thừa chủ nhân truyền thừa nói có đạo lý, chủ nhân dù sao cũng là cựu cấp trí cường thần thánh, làm sao có thể để một bầy phế phẩm kế thừa truyền thừa đâu, nếu như đến lúc đó cái này tiểu tử còn thiếu một chút đạt tiêu chuẩn, chúng ta liền miễn. Cưỡng để hắn kế thừa tính toán. Tốt, cứ làm như vậy đi. Hai vị kim giáp vệ đối thoại, không người biết được. Nếu như ngoại giới thần thánh biết được, tất nhiên gây nên cùng một chỗ sóng to gió lớn. Diễn Thiên Thần Thánh lại là cựu cấp thần thánh.